Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1622, thợ rèn nhiệm vụ, 2 hợp 1. Góc chuyện audio.com. Phanh phanh, phanh, va chạm mặt đất thanh âm càng ngày càng gần, bơ tiểu tâm tình của các nàng trở nên dị thường khẩn trương, trái tim đó đều tóm lại. Tiểu sinh tỷ thế nào, chúng ta luôn không có thể ở nơi này ngồi chờ chết à, Cổ Duyệt gấp giọng hỏi. Ta ngay cả thuật chữa trị đều dùng không đi ra, các ngươi có thể sử dụng kỹ năng sao? Đều đồng dạng, kỹ năng đều bị phong ấn, đại yên quỷ khí lực của ngươi đại, nhìn xem có thể hay không đập ra mặt đất. Càng đến này tình trạng nguy cấp, bơ tiểu sinh liền hiển lộ càng là lãnh tĩnh, nếu như phốc thủy không trông cậy được vào, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn tự cứu. 3. Đại yên quỷ dùng hết toàn thân khí lực vung côn sắt hướng xuống đất hung hăng địa đập xuống, chỉ nghe một tiếng giòn vang, côn sắt trực tiếp bị bắn ra. Không được, này mặt đất quá cứng rắn, căn bản nện không ra. Đại yên quỷ xoa đau nhức cổ tay, không dám lần nữa thử lần thứ hai. Có thể liền vào lúc này kia, bang bang, thanh âm trở nên dày đặc vang lên, thật giống như tại chạy trốn đồng dạng, thẳng đến bọn họ cái phương hướng này. Không tốt, bị nó nghe thấy động tĩnh, bơ tiểu sinh biến sắc, tất cả mọi người làm tốt phòng ngự chuẩn bị, phốc thủy bất cứ lúc nào cũng là đều có thể hạ xuống, chịu đựng ai cũng không muốn buông tha cho. Đại huynh đệ, ngươi lúc nào tài năng hạ xuống a? Không còn hạ xuống, chỉ có thể cho chúng ta nhặt xác. Đại huyết nghiêu phát ra một tiếng kêu rên, tình cảnh hiện tại để cho hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp, hiện tại chỉ có phốc thủy có thể cứu bọn họ, có thể thực hiện cái gì đến bây giờ trả lại không có hạ xuống, là mị lực của mình còn chưa đủ sao? Phanh, phanh, phanh, va chạm mặt đất thanh âm cuối cùng đã tới trước mặt, có thể để cho bọn họ cảm thấy sờn tóc gáy chính là trước mắt cái gì cũng không có, thật sự là đã gặp quỷ. Tiểu sinh tỷ ta sợ hãi, Cổ Duyệt đảm lượng trời sinh liền nhỏ, đụng phải loại này sự kiện linh dị, lại càng là sợ tới mức mặt mày thất sắc. Ta như thế nào cảm giác phía sau lưng có người, nha, đừng tới đây. Tiểu Duyệt khác cả kinh một chợt, không biết còn tưởng rằng boss phi lễ ngươi nữa nha. Đại yên quỷ đương trường vui vẻ, không nghĩ tới Cổ Duyệt nhát gan đến loại trình độ này, hắn chẳng phân biệt được nơi, cười hắc hắc nói. Nếu dẫn ngươi đi quỷ ốc vẫn không thể hù chết a, đại yên quỷ, nào có ngươi như vậy chê cười người, thù này ta nhớ kỹ, cần phải cùng tiểu đồng nói không thể, để cho nàng đi thu thập ngươi. Cổ Duyệt sắc mặt có chút đỏ lên, cũng không biết là sợ tới mức còn là khí, bất quá như vậy hiệu quả cũng không tệ, tối thiểu nhất trong nội tâm sợ hãi biến nhạt không ít. Đều cho ta an tĩnh chút, đùa cợt cũng chẳng phân biệt được cái thời điểm, nguy hiểm bất cứ lúc nào cũng là đều có khả năng xuất hiện, làm tốt cảnh giới trạng thái, có nghe hay không? Bơ tiểu sinh thấp khiển trách một tiếng, cho những cái này đồng đội gõ cảnh báo. Ta nói ngươi cũng quá cẩn thận rồi, đây là một loại đặc thù thanh âm đặc hiệu, hệ thống cố ý dùng để hù dọa người, đối với ngươi nói nguy hiểm như vậy, nếu là có nguy hiểm, đã sớm. Đại yên quỷ lời còn chưa nói hết, mặt đất đột nhiên nổ bung, một cái cường tráng thân ảnh từ lòng đất chui ra. Ngọa tao, góc chuyện audio.com. Bóng người này đột nhiên xuất hiện, dọa đại yên quỷ kêu to một tiếng, đương trường phát nổ một câu nói tục, đang nhìn đến bóng người này bộ dáng, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, không ngớt lời hô. Thợ rèn tiền bối, nhanh hơn tới cứu chúng ta cũng bị vây ở bên trong. Các ngươi thật to gan, liền dung nham bộ là cấm địa cũng dám xông, muốn chết phải không? Không hề nghi ngờ, đạo thân ảnh này chính là để cho Tô Nhiên hơi bị cảnh giác thợ rèn, không nghĩ tới hắn lại lấy loại phương thức này xuất hiện ở trước mặt mọi người, lúc này thợ rèn biểu hiện tương đối phẫn nộ, rút ra một bà độn khí cự phù, trong mắt tràn ngập sát ý, cũng không có bởi vì bọn họ người chơi thân phận mà có chỗ cải biến. Nơi này dĩ nhiên là bộ lạc cấm địa. Tiền bối ngài đừng hiểu lầm, chúng ta đây là không cẩn thận rơi vào nơi này, vừa dứt địa liền bị phong ấn, nghĩ ra còn ra không đi, tiền bối ngài có thể không có thể giúp chúng ta một tay, xin yên tâm, chúng ta cam đoan về sau không được bước vào này cấm địa nửa bước. Thấy này thợ rèn dường như là thật sự nổi giận, bơ tiểu sinh nhanh chóng giải thích, sợ lại kích thích đến NPC. Này thợ rèn xuất hiện, nàng lặng lẽ thở ra một hơi, căng thẳng thần kinh thư thả hạ xuống, may mắn tới không phải là boss, không cần phải lại đi lo lắng tử vong uy hiếp, chung quy đây là phó bản, xuất hiện NPC liền đại biểu cho muốn gây ra giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ. Các ngươi những cái này dị nhân loại thật sự là không biết sống chết, cũng không biết chết bao nhiêu lần, tài năng trưởng trí nhớ. Thợ rèn phiền không thắng phiền nói, trong mắt sát ý ngược lại là tạm thời tiêu lui xuống, liền trong tay cự phủ đều thu vào. Chết bao nhiêu lần, không phải chứ, phó bản NPC còn có mỗi lần phó bản ký ức. Đây không phải bắc là cái gì? Đại yên quỷ đã nhận ra không đúng, nếu thật là như này thợ rèn theo như lời, chuyện kia thật là liền đại điều. ta đã cảm thấy bộ dạng này vốn có vấn đề, mỗi lần tiến vào nội dung cốt truyện cũng không đồng dạng, lần này lại nhiều như vậy cạm bẫy, rất có thể là gia hỏa này giở trò quỷ. Cổ Duyệt liên tưởng tới bộ dạng này bản tính đặc thù, còn có đặc thù NPC, bên trong hẳn có lấy không nhỏ liên hệ trước tiên phát đến. Kênh đội ngũ, hy vọng mọi người có thể khiến cho coi trọng. Này thợ rèn cũng không tầm thường, còn có thể độn địa, liền này cái gọi là bộ lạc cấm địa cũng có thể đi vào, thân phận của hắn tuyệt đối không chỉ là thợ rèn. Cổ Duyệt vừa dứt lời, đại yên quỷ liền ở trong. Kênh đội ngũ, kích động nói, nếu bàng ở bắp đùi của hắn, tại đây phó bản bên trong hẳn là liền thuận lợi nhiều. Nhìn tình huống rồi nói sao, bơ tiểu sinh cũng không có vội vã tỏ thái độ, một mực cầm thợ rèn gạt ở một bên có phần không thích hợp hướng phía thợ rèn giải thích nói. Tiền bối, chúng ta cũng không phải không biết sống chết mà là nghĩ đến trợ giúp dung nham bộ lạc vượt qua cửa ải khó, ngài nếu là có cái gì cần chúng ta làm cứ việc nói, chúng ta tận khả năng giúp ngài hoàn thành nhiệm vụ để cho bộ lạc khôi phục ngày xưa phồn vinh cảnh tượng. Hà, người cái con bé này em bé, ngược lại là rất nói, so với trước kia những dị nhân đó lại thuận mắt nhiều. Nghe được bơ tiểu sinh nói, thợ rèn hài lòng gật gật đầu, ánh mắt cũng trở nên hiền lành không ít. Cũng thế cứu các ngươi ra ngoài ngược lại không phải là không thể được chỉ là. Khóc chuyện audio.com, tiền bối không cần làm khó, có nhiệm vụ gì cứ việc nói, chúng ta lần này tới chính là đặc biệt tới làm nhiệm vụ, ngài nếu không nói, chúng ta không phải là trắng tay rồi sao? Cổ Duyệt đã minh bạch tiểu sinh tỷ trong nội tâm suy nghĩ, thấy này NPC trong lời nói mang theo điểm do dự, vội vàng khuyên bảo, như vậy không chỉ có thể kéo gần hai bên quan hệ, còn có thể nối tiếp xuống nhiệm vụ có không nhỏ trợ giúp, nói không chừng này NPC tâm tình đang tốt, trực tiếp thấp xuống nhiệm vụ độ khó, chẳng phải là vui thích. Bất kể thế nào nói, cùng NPC giao hảo quan hệ là lựa chọn sáng suốt, điểm này không thể nghi ngờ. Liền ngay cả đại yên quỷ cùng đại huyết nghiêu, hai người bọn họ người sớm đã quên lúc này tình cảnh, đều kích động nhìn thợ rèn cùng chờ đợi hắn tuyên bố nhiệm vụ. Nếu như các ngươi đều cố ý như thế ta đây cũng liền nói thẳng, ta cũng cần các ngươi tại đây trong cấm địa giúp ta tìm được song sinh tâm nguyên tàn hồn. Thợ rèn từng chữ một nói, ánh mắt nhìn chằm chằm những người này, ánh mắt cấp nhân một loại chân thật đáng tin cảm giác. Song sinh tâm nguyên, đây là cái gì đồ chơi? Đại yên quỷ nhanh mồm nhanh miệng, hắn lần đầu tiên nghe nói cái tên này, cảm thấy rất là hiếu kỳ, hắn không hiểu nổi này đạo cụ đối với dung nham bộ là có cái gì trợ giúp còn có thể để cho núi lửa dập tắt. Nhân loại ta khuyên ngươi bao ở miệng của mình, chớ chọc tới họa sát thân. Thợ rèn lạnh lùng nhìn chằm chằm đại yên quỷ nhất nhãn, hàn ý tốc hành linh hồn của hắn chỗ sâu trong, nhịn không được dùng mình một cái. Tiền bối đừng nóng giận, bằng hữu của ta cũng không có ác ý, khác chấp nhặt với hắn. Này cấm địa không gian lớn như vậy, chúng ta lại không thấy qua này song sinh tâm nguyên, mù quáng tìm kiếm, muốn hao phí đại lượng thời gian. Bơ tiểu sinh đem trong nội tâm băn khoăn nói ra, cho dù chúng ta hao tổn có lên tiền bối ngài cũng có thể đợi không được, không biết ngài có hay không về song sinh tâm nguyên manh mối, cho dù là cái đại khái phạm vi đều được. Nữ hoa hoa, ngươi làm sao biết ta hao không nổi? Thật sự là chê cười, thợ rèn lạnh giọng cười nói. Ta đều tìm gần trăm vạn năm, còn kém ngươi điểm này thời gian. Đừng tìm ta nói rồi trình, ta chỉ muốn kết quả. Tiền bối ý của ngài ta biết thế nhưng là, này phong ấn ngài luôn phải giúp chúng ta cởi bỏ a, bị phong ấn ở nơi này, động đều không nhúc nhích được như thế nào tìm kiếm này song sinh tâm nguyên. Bơ tiểu sinh lui mà cầu tiếp theo, ra hiệu này NPC nên giúp đỡ bọn họ thoát ly khốn cảnh. Các ngươi những người này thật là phiền toái. Thợ rèn không kiên nhẫn móc ra bốn tờ phù lục vứt xuống trên người của bọn hắn. Các ngươi bây giờ có được 30 giây phá phong thời gian, mau chạy ra đây. Ta đi thật không dễ dàng, cuối cùng là còn sống trốn ra được. Đại yên quỷ cái thứ nhất chui ra phong ấn, lần nữa có được tự do hắn, tâm tình khỏi phải nói nhiều kích động thấy thợ rèn kia sắc mặt của xanh mét hắn vô cùng tức thời lại ngậm miệng lại. Nhưng mà, đương bọn họ đào thoát phong ấn, còn chưa kịp thuyết khách lời nói khách sáo, trên đỉnh đầu không gian truyền đến từng trận ầm ầm thanh âm, cả mặt đất đều phát sinh rung động. Không tốt, thợ rèn cảm thụ một chút thanh âm truyền ra phương hướng, biến sắc không có nhiều lời cái gì, cả người đã sáp nhập vào dưới mặt đất hướng phía cái hướng kia đuổi theo. Phanh, phanh, phanh, góc chuyện audio.com. Này kỳ lạ tiếng va đập dần dần từng bước đi đến, bơ tiểu sinh các nàng nội tâm treo lấy tảng đá cuối cùng là rơi xuống địa. Các ngươi có hay không cảm thấy, này ầm ầm âm thanh dường như là phúc thủy huynh đệ làm ra. Đại yên quỷ mặt mang vẻ cổ quái. Này bộ lạc trong cấm địa ngoại trừ phúc thủy huynh đệ, không có người chơi khác a này không nói nhảm sao, đây là 5 người phó bản, ngoại trừ ta cái đội ngũ này, ai cũng vào không được, phó bản cùng phó bản giữa là vô pháp liên hệ. Cổ Duyệt lúc này phản bác, một chút mặt mũi cũng không có cho hắn lưu lại. Vậy kế tiếp thế nào, là đi tìm kiếm Song Sinh Tâm Nguyên, hay là đi giúp đỡ đại huynh đệ? Đại Huyết Ngưu trong lời nói lộ ra lo lắng, Thợ Rèn nếu xuống tay với đại huynh đệ kia thì phiền toái, một mình hắn có thể kiên trì không được bao lâu. Ha ha, Huyết Ngưu, ngươi còn không hiểu rõ Phúc Thủy huynh đệ. Lo lắng ai cũng không cần phải lo lắng hắn, ta từ khi biết hắn đến bây giờ, cũng không có thấy hắn quải điệu qua một lần, Thợ Rèn muốn tánh mạng của hắn, không dễ dàng như vậy. Đại Yên Quỷ hoàn toàn không lo lắng Tô Nhiên an nguy, vừa mới dứt lời, liền quay đầu nhìn về phía Bơ Tiểu Sinh. Tiểu Sinh hội trưởng, ngươi tiếp nhiệm vụ này, có thời gian hạn chế chưa? Bộ dạng này vốn chỉ có 3 cái giờ, cho dù nhiệm vụ không có hạn chế, phó bản cũng không có khả năng để cho ngươi chờ lâu. Bơ Tiểu Sinh ngược lại là không có cầm lấy đương chuyện quan trọng. Thợ Rèn không có quá nhiều làm khó chúng ta, nhiệm vụ này không có thất bại trừng phạt, có thể làm có thể không làm. Thì ra là thế này, ta đây an tâm rồi. Bước tiếp theo ngươi ý định làm cái gì, tìm này Song Sinh Tâm Nguyên? Đối với Đại Yên Quỷ mà nói, hắn tương đối quan tâm này Song Sinh Tâm Nguyên, có thể bị Thợ Rèn coi trọng đạo cụ tuyệt đối không phải là phàm phẩm, còn có đây là cấm địa, giá trị lại càng lớn. Nói một cách khác, một kiện đồ cổ, đặt ở trong nhà cùng đặt ở cố cung trong viện bảo tàng, giá trị dĩ nhiên là không giống với lúc trước. Tìm, làm sao tìm được, ngươi có khai thác kỹ năng? Bơ Tiểu Sinh sớm đã làm xong quyết định, mượn Đại Yên Quỷ vấn đề, đem trong nội tâm suy nghĩ nói ra. Tiểu Đồng không ở, có được khai thác kỹ năng, chỉ còn lại Phúc Thủy, chúng ta hiện tại muốn làm, chính là đi tìm Phúc Thủy, cầm nhiệm vụ này cộng hưởng cho hắn, nói không chừng còn có thể giúp được hắn, nhớ kỹ ta lần này tới không phải là vì qua cửa phó bản, mà là vì giúp đỡ Phúc Thủy làm nhiệm vụ, này chủ thứ quan hệ ngươi muốn phân rõ rồi chứ. Vậy đi à, ngươi là đội trưởng, ngươi nói toán, nghe lời ngươi. Chỉ là, chúng ta nên như thế nào rời đi nơi này? Người có hỏa liệt điều tỏa kỵ, không cần lo lắng rời đi vấn đề, chúng ta liền không giống với lúc trước, đang tìm đến rời đi con đường lúc trước, chỉ có thể thành thành thật thật đợi ở chỗ này, trừ phi buông tha cho lần này phó bản, trực tiếp trở về thành. Đại Yên Quỷ đem tai hại đặt tới trên mặt bàn, khoan hãy nói, này vấn đề xác thực tồn tại, không có năng lực phi hành hắn, ở trong những địa hình này tuyệt không nổi tiếng. Đi, đi trước tìm kiếm địa hình, tìm đến thông đạo rời đi lại nói. Bơ Tiểu Sinh chỉ có thể cải biến chủ ý, đem ánh mắt quét về phía bốn phía, nàng phát hiện này địa hình rất lớn, muốn tìm được thông đạo rời đi cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Uông uông uông, góc truyện audio.com. Trong lúc bất chợt, Vượng Tài hướng phía không trung kêu không ngừng, ở chỗ cũ gọi tới gọi lui, vung lấy cái đuôi, hiển lộ rất là hưng phấn. Ta đi cầm Vượng Tài quên mất nó thế nhưng là tìm đường hảo thủ, sớm biết hướng Thợ Rèn nhiều muốn nhất trương phù lục, đem nó cứu ra chúng ta chẳng phải bớt việc nhiều, đáng tiếc. Đại Yên Quỷ cảm thấy có chút đáng tiếc, đứng đắn hắn ý định tiếp tục phát biểu hạ cảm khái, một hồi cuồng bạo hấp lực từ đỉnh đầu truyền đến, một cái hắc bào nhân ảnh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đập vào trên người Vượng Tài. Em à, Phúc Thủy huynh đệ, ngươi có thể tính đến rồi. Phúc Thủy đại ca, ngươi vừa rồi đào sục cái gì, có hay không gặp Thợ Rèn NPC? Đại huynh đệ, ta trông mong ngôi sao, trông mong ánh trăng, cuối cùng là đợi đến ngươi rồi. Nhìn thấy Tô Nhiên xuất hiện ở tầng này trong không gian, Đại Yên Quỷ bọn họ khỏi phải nói nhiều cao hứng, bọn họ vây quanh ở Tô Nhiên xung quanh, phát biểu lấy từng người cảm khái. Khục khục, tuyên truyền giới thiệu trước, ta trì hoãn khẩu khí lại nói. Tô Nhiên từ trên người Vượng Tài bò lên, may mắn có tiểu gia hỏa này đương đệm thịt, lúc này mới không có tổn thất bao nhiêu lượng máu, thấy Vượng Tài cùng bốn cái đồng đội cũng còn sống, Tô Nhiên cũng liền yên tâm, theo bản năng nghĩ triệu hồi ra cái khác sủng vật phòng thân, ngoài ý muốn phát hiện triệu hoán kỹ năng lại mất linh. Ồ, nơi này vô pháp sử dụng kỹ năng, người đây là bị phong ấn, không chỉ kỹ năng không dùng được, liền di động phạm vi cũng bị hạn chế, chúng ta vừa rớt xuống thời điểm, cùng đãi ngộ của ngươi một cái dạng, may mắn gặp được kia Thợ Rèn NPC, mới giúp chúng ta giải thoát rồi ghê tởm kia phong ấn. Cổ Duyệt Cướp giải thích nói, đem gặp được Thợ Rèn sự tình cùng Tô Nhiên nói một lần. Thợ Rèn, hắn như thế nào cũng ở trong đây, cách trương.